Buồn bực nhất chính là Nhiên Đăng, bản thân nhìn sắp tiêu diệt Trung, Sơn, bị Hoàng Long quấy rối, lực lượng cắn trả lại làm cảnh giới của mình càng thêm lung lay. Các ngươi dừng tay, một mình ta diệt Trung Sơn. Nhiên Đăng muốn khóc không xong hét lên, không thể kéo dài thêm nữa, còn dây dưa tiếp thì, mình sẽ thật sự rơi trở về cảnh giới cổ tiên. Cách chương.